Kênh Chuyện Đêm xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 14 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện tiếp theo từ kênh Chuyện Đêm, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Thiến nhìn bóng xe biến mất ở góc đường rồi mới quay đầu lại. Vừa quay đầu đã thấy đôi mắt vui mừng của Triệu Hy Thành đang nhìn mình chăm chú. Anh kìm lòng cầm tay cô, khóe miệng không giấu được ý cười. Thiệu Lâm, hôm nay nghe được em nói những lời này, anh thực sự rất vui. Em vẫn luôn lý trí như vậy, bình tĩnh như vậy đến độ anh không thể hoài nghi địa vị của mình trong lòng em. Giờ anh đã hiểu trong lòng em có anh, cái này đáng vui hơn tất cả mọi thứ. Anh nhìn cô, đôi mắt đen thâm thúy sáng bừng, bên trong chiếu ra bóng sáng của cô. Chu Thiến rút tay về, nhẹ giọng hỏi: Hy Thành, em nói như vậy không có nghĩa rằng em đã hoàn toàn quên đi mọi thứ, cũng không phải là em sẽ đón nhận anh. Em không thể xác định anh có phù hợp với em không, cũng không có tin tưởng vào tương lai của chúng ta. Triệu Huy Thành nhìn bàn tay trống rỗng trong lòng buồn bã. Thiệu Lâm, trước kia anh bá đạo làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, nhưng giờ anh đã hiểu trước kia mình đã sai cỡ nào. Anh sẽ không yêu cầu em làm gì, cũng sẽ không ép em phải quyết định điều gì. Từ nay trở đi anh sẽ tôn trọng em, cố gắng hiểu em. Anh sẽ để em dần dần tin tưởng anh, tin tưởng vào tương lai của chúng ta, sau đó cam tâm tình nguyện quay về bên anh. Giọng anh nhẹ nhàng dịu dàng như cơn gió nhẹ thổi qua tim Chu Thiến. Chu Thiến nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tươi cười như đóa hoa bách hợp trắng muốt khiến anh chói mắt. Chu Thiến bị anh nhìn mà mất tự nhiên cúi đầu. Hy Thành, chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh đứng ngoài thì nói rất dễ dàng, nhưng hành động thì lại khác hẳn. Chuyện cũng không phức tạp như em nghĩ. Triệu Hy Thành anh đã quyết làm chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm được. Anh lấy danh dự của Triệu Thị mà cam đoan. Triệu Hy Thành tuyệt đối nói được làm được. Chu Thiến nhìn anh, thần thái của anh chân thật hiếm thấy. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô. Lòng Chu Thiến như bị kích thích, mặt hơi nóng lên. Cô cúi đầu xoay người đi về phòng trọ. Triệu Hy Thành cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Chu Thiến nói: Anh không về đi, theo em làm cái gì? Triệu Hy Thành đi đến bên cô, giữ chặt tay cô, gắt gào nắm chặt, nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì, giống như đang làm một chuyện hết sức tự nhiên. Anh nhìn về phía trước phối hợp với bước chân của cô. Thiệu Lâm, anh phải hiểu em, nhưng em cũng phải cho anh cơ hội chứ đúng không? Giờ anh muốn biết mỗi ngày em làm gì, em sẽ không từ chối anh đúng không? Anh quay đầu nhìn cô cười, tay nắm tay cô càng chặt, 10 ngón tay đan vào nhau. Chu Thiến có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực và chút mồ hôi của anh. Là vì thời tiết nóng bức hay là vì anh lo lắng? Chu Thiến không có đáp án, nhưng nhìn đôi mắt đầy hy vọng của anh, câu từ chối không thể nói thành lời. Hơn nữa, vì sao phải từ chối? Cho dù là cho hai người một lần nữa hiểu lầm nhau, một lần nữa làm lại thì có gì không tốt? Chỗ em ở rất đơn sơ, chỉ sợ anh không quen. Chu Thiến nói. Kỳ lạ, đại tiểu thư như em có thể quen, thì sao anh không quen? Tuy rằng nói như vậy, nhưng khi Triệu Hy Thành tới phòng cô thì thực sự không quen. Nơi này không phải anh chưa từng tới. Trước kia chủ thuê nhà nhân lúc các cô không ở nhà đã mở cửa cho anh vào xem. Nhưng khi đó anh chỉ đứng ở cửa liếc vội vào trong mấy lần, đã bị căn phòng đơn sơ làm cho chua xót đến tột cùng, vội bước ra ngoài. Nhưng hôm nay anh đứng trong gian phòng nhỏ hẹp này, nhìn trần nhà mốc meo, cảm giác trần nhà lúc nào cũng có thể sập xuống. Thiệu Lâm, chỗ em ở hình như còn nhỏ hơn chỗ Hy Tuấn. Triệu Hy Thành đứng đó có cảm giác luống cuống chân tay. Tửa mặt ở nhà thấy Chu Thiến dẫn Triệu Hy Thành về thì cũng giật mình. Giờ thấy anh không biết theo ai, nhưng lại cứng rắn tỏ vẻ tự nhiên, đột nhiên cảm thấy anh như vậy thật đáng yêu. Cô cười nói với Triệu Hy Thành. Anh đừng đứng, ngồi đi, ghế sau dựa được đấy. Lúc này Triệu Hy Thành mới ngồi xuống. Ghế dựa là ghế bành bình thường, không có tay vịn. Triệu Hy Thành ngồi xuống rồi, cảm giác hai tay không biết nên đặt đâu, Sờ soạng một hồi, cuối cùng chỉ đành đặt lên đùi mình, tư thế rất mất tự nhiên. Tiểu Mạt không nhịn được phì cười, Triệu Hy Thành vẻ mặt xấu hổ. Cũng may Chu Thiến vừa kịp đến giải cứu cho anh. Cô đặt một ly trà ở bên bàn cho anh rồi nói: Anh đã đến chỗ Huy Tuấn ở, đi bao giờ? Chính là ngày anh uống say đấy. Chu Thiến nhớ lại lần trước cô nhờ Huy Tuấn đưa anh về nhà. Thì ra Huy Tuấn không đưa anh về biệt thự mà mang về chỗ mình. Lúc này Triệu Huy Thành bị công cụ trang điểm trên bàn hấp dẫn. Anh tò mò cầm mấy món đồ lên xem rồi nói: Đây chẳng phải là đồ trang điểm của con gái sao? Nhiều thế, cái này là cái gì? Anh cầm lấy bộ mi giả. Đây là bộ lông mi giả, đó đều là công cụ trang điểm. Triệu Huy Thành lật xem từng thứ một. Chu Thiến thấy anh hứng thú, mà đó lại là thứ mình thích nên cao hứng giới thiệu từng thứ với anh. Bọn em học stylist đều phải dùng những thứ này. Anh đừng xem có những thứ bé tí nhưng tác dụng rất lớn đấy. Ví dụ như mi giả này có thể khiến cho mắt trở nên sáng bừng. Nếu biết cách sử dụng chính xác, phát huy công dụng, thì dù là người con gái bình thường nhất cũng có thể tỏa sáng vô cùng. Chu Thiến giới thiệu từng thứ cho anh xem, tập trung tinh thần, thao thao bất tuyệt mà nói. Hai mắt cô sáng bừng, thần thái chói mắt, lực chú ý của Triệu Hy Thành dần chuyển sang khuôn mặt cô. Lúc này cô hơi cúi đầu, lông mi dài đen bóng, hai má hơi ửng hồng. Đôi lúc ngẩng đầu nhìn anh một cái, đôi mắt đen láy trong suốt tựa như ánh sao trong đêm đen. Anh chưa bao giờ thấy cô chuyên chú như vậy, chân thật như vậy, tựa như cô đang triển lãm báu vật của mình, vẻ mặt đầy sự yêu thương mà nhiệt tình. Trong lòng Triệu Hy Thành bỗng dâng lên sự cảm động. Thì ra đây là chuyện mà cô yêu thích, chuyện này sẽ mang lại cho cô nhiều niềm vui thỏa mãn như vậy. Anh vẫn luôn nghĩ rằng chẳng qua cô không có việc gì làm, làm việc này chẳng thoải mái gì, chỉ là chuốc khổ vào thân. Nhưng xem ra anh sai rồi. Cũng như anh thích làm việc, hưởng thụ thành công của công việc, cô cũng cần có chuyện vui vẻ để làm phong phú cuộc sống của mình. Không, anh không thể so cô với những phu nhân hảo môn khác được. Thiệu Lâm của anh là đặc biệt. Cô có tư tưởng độc đáo và sự cứng cỏi của mình. Cô có dũng khí theo đuổi mọi thứ. Ánh hào quang của cô rực rỡ không thể che giấu như vậy. Nếu anh chỉ muốn nắm bắt lấy cô, giữ chặt cô thì càng xa cô hơn mà thôi. Chúng em sắp học thiết kế hình tượng chỉnh thế, thì ra thông qua ăn mặc có thể thay đổi khí chất của một người, cũng có thể phát huy nhuần nhuyễn tính cách của người đó. Đây là chuyện thật thú vị. Thử nghĩ mà xem, em có thể biến một người phụ nữ tính cách nghiêm cẩn thành một người con gái dịu dàng đa tình. Cô mỉm cười tự tin, vẻ mặt này khiến cho Triệu Huy Thành như đang đắm chìm trong hồ nước ấm áp thoải mái. Làm sao có thể, em đừng có ba hoa lửa anh. Bản thân người tính cách vốn nghiêm cẩn, thay đổi bề ngoài làm sao mà biến thành nữ nhân dịu dàng đa tình được. Chu Thiến lắc đầu, hai mắt rạng rỡ. Cái này anh không hiểu được đâu. Chỉ là phụ nữ thì trời sinh sẽ luôn có sự dịu dàng, chỉ là vì hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nào đó ngăn cản thôi. Chỉ cần thay đổi chút bề ngoài cùng với quần áo của cô ấy thì sự dịu dàng của cô ấy sẽ tự nhiên mà bộc lộ ra. À, nói rất đúng, có vẻ có đạo lý đấy. Tiểu Mạt ở bên nhìn bọn họ, lúc này hai người ngồi cùng nhau, đầu bất chi bất giác kề sát, đôi lúc bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ như đang sống trong thế giới nhỏ của riêng họ. Trong thế giới đó, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy nhau, không cho bất kỳ người ngoài nào xen vào. Hình ảnh ấm áp lãng mạn đó làm cho người ta thật ghen tị. Nhìn thế nào cũng là một đôi yêu nhau. Một khắc này, Tiểu Mạt bỗng nhiên hiểu ra lời Chu Thiến. Giờ mọi thứ cô ấy làm đều là vì mong có thể kéo dài sự ấm áp này. Có cá tính riêng, kinh tế độc lập, không phải dựa vào bất kỳ ai thì mới được người khác tôn trọng, mới có thể duy trì tình cảm lâu dài. Tiểu Mạt cười cười xoay người đi vào phòng bếp. Xem ra tối nay phải nấu nhiều cơm một chút. Không biết vị đại thiếu gia kia có quen ăn cơm rau dưa như bọn họ không nữa. Chu Thiến thấy Tiểu Mạt bắt đầu nấu cơm thì ra giúp. Triệu Huy Thành vô cùng kinh ngạc. Thiệu Lâm, đừng nói rằng em còn có thể nấu cơm. Chu Thiến gật đầu tự hào. Em tuyệt đối lợi hại hơn anh nghĩ rất nhiều. Triệu Huy Thành mở to mắt nhìn cô, như là một lần nữa quen biết cô, nhìn cô từ đầu đến chân rồi mới nói: Thiệu Lâm, em luôn khiến anh phải ngạc nhiên. Cơm chiều rất nhanh đã làm xong. Triệu Hy Thành nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ dị. Anh có thể ăn được đồ ăn Thiệu Lâm tự tay làm, thật thần kỳ. Tiểu Mạt mang canh gà nấm đến trước mặt anh nói, Triệu Hy Thành, đồ ăn đơn giản thôi, anh đừng để bụng. Triệu Hy Thành nhìn Thiệu Lâm, nụ cười của cô giữa làn khói mỏng có sự dịu dàng vô cùng. Chỉ cần ăn được đồ ăn cô tự nấu thì dù là gì anh cũng chẳng để ý. Ba người đi đến chiếc bàn nhỏ, lặng lặng ăn cơm mà không nói gì, nhất thời chỉ nghe tiếng bát đũa chạm nhau. Triệu Hy Thành chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ngồi ăn trong căn phòng đơn sơ này, ăn đồ ăn giản dị này. Nhưng vì bên anh có cô mà cảnh này trở nên vô cùng đẹp đẽ. Nếu có được sự tin tưởng của cô, bất kể trả giá gì cũng phải cố gắng, cố gắng làm cho cô cam tâm tình nguyện trở lại bên anh. Người con gái xinh đẹp, tốt bụng, tinh thuần này, cho dù bắt anh hy sinh mọi thứ, kể cả mạng sống, anh cũng phải trân trọng. Tính ra, Chu Thiến đã học ở Yêu Ti Lệ được 3 tháng. Qua mấy tuần tiếp, việc học càng ngày càng phức tạp, không khí giữa các học viên cũng càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì mỗi lần kiểm tra, học viên được điểm tốt càng lúc càng ít, loại khá và loại vừa đạt càng lúc càng nhiều. Cả lớp chỉ có Trương Bân và Hồ Sai Sai là luôn được loại tốt. Chu Thiến, Tiểu Mạt, Lý San, Lưu Văn Chí đều bị một lần được loại khá. Vương Lâm, Vương Vĩ có 2 lần. Triệu Viện Viện còn có 1 lần ở mức vừa qua. 3 người bọn họ đều ít có cơ hội vào top 10 hơn. Nhưng Triệu Viện Viện nói, còn 3 tháng mình sẽ không buông tay đâu. Từ sau khi Chu Thiến cho Triệu Viện Viện vay tiền mua đồ, Triệu Viện Viện cũng dần gia nhập với 6 người bọn họ. Tuy rằng không còn cảnh giác cẩn thận như trước, nhưng chỉ là chơi với mấy người Chu Thiến, Tiểu Mạt. Những người khác thì Triệu Viện Viện nói, lòng phòng người không thể không có, người khác cũng chẳng luôn đề phòng đó sao? Cũng không phải không có đạo lý. Lần này bắt đầu học tập về việc phối hợp sắc thái cơ thể với trang phục. Người đứng lớp Thẩm Già Lam là một giáo viên nữ mới. Sau này Trương Bân nói cho bọn họ, thì ra bà cũng là một bậc thầy trong công ty, chủ yếu nghiên cứu về sắc thái học, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đều mời bà cùng đi mua sắm, lương tính theo giờ, mỗi giờ 1 vạn tệ. Nói tới đó, Lý San trợn tròn mắt chợt chợt, trời ơi, vậy thì lương 1 tháng cao cỡ nào? Trương Bân cười nói, người chuyên về sắc thái học ở nước ta không nhiều, hơn nữa người giỏi lại càng ít, có kinh nghiệm được đào tạo bài bản ở nước ngoài và được giải thưởng quốc tế như Thẩm Xà Lam lại cực kỳ hiếm. 1 vạn tệ 1 giờ tuyệt đối không uổng phí. So với khắc y, 30 vạn một tạo hình chỉnh thể thì cũng không quá đắt đâu. Nhắc đến khắc y, Chu Thiến hỏi, lúc nào khắc y mới dạy chúng ta? 2 tuần cuối thầy ấy mới xuất hiện, hơn nữa thầy ấy còn là chủ khảo chấm thi của chúng ta đó. Stylist bậc nhất trong nước, ai nấy đều tỏ vẻ mong chờ. Chương trình học về sắc thái là một môn học rất thú vị, Thẩm Xà Lam nói. Con người chúng ta có rất nhiều màu sắc khác nhau, màu da, tóc và mắt khác nhau sẽ quyết định việc màu sắc nào phù hợp với chúng ta, màu sắc nào cần tránh. Nắm bắt tốt quy tắc này thì mới có thể sử dụng màu sắc linh hoạt, dùng nó để trang điểm, tô vẽ cho cuộc đời chúng ta. Bà hơi dừng, thoáng mỉm cười rồi nói tiếp, tuần này kiểm tra tôi sẽ chọn 2 học viên xuất sắc nhất để đi mua sắm cuối tuần cùng tôi, chọn quần áo cho đại minh tinh Lý Hiểu Điệp đó. Các bạn học có hứng thú cần phải cố gắng nhiều. Lời vừa nói ra như quả bom tấn ném vào giữa đám học sinh, lập tức nổ tung. Cùng đi mua sắm, kinh nghiệm hiếm có cỡ nào, huống chi còn được gặp đại minh tinh Lý Hiểu Điệp. Đó là người chỉ có thể nhìn thấy trên TV mà thôi. Giờ còn có cơ hội cùng cô ấy đi mua sắm, ánh mắt ai nấy đều sáng bừng, vẻ mặt hừng hực quyết tâm. Đây là tuần học tập nghiêm túc nhất của mọi người từ trước đến nay. Chu Thiến cũng dùng hết sức mà chuẩn bị cho lần kiểm tra này. Cô ngoài học ở trường còn đến thư viện tìm tạp chí mới xem, đi trên đường còn phân tích về màu sắc phối hợp của từng người, cũng có đôi khi còn góp ý với người ta. Có lần có những cô gái trẻ nghe được mà hứng thú, 2 người còn thảo luận, bàn bạc hồi lâu. Chuyện ở quán bar cũng không khác là mấy, đến quán bar đều là các cô gái tuổi trẻ ăn mặc hợp mốt. Lúc Chu Thiến bưng rượu còn dặn dò người ta cách ăn mặc, phối đồ, lại nhìn người ta thật lâu, khiến con gái nhà người ta còn tưởng rằng bản thân có gì quyến rũ. Lúc ăn cơm với mọi người, Tiểu Mạt cười kể chuyện này cho mọi người nghe, còn nói Chu Thiến bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng phản ứng của mọi người mỗi người một khác. Triệu Viện Viện có chút đăm chiêu, Lý San và Vương Lâm đều bội phục. Lưu Văn Chí đùa đùa Chu Thiến, Trương Bân chỉ yên lặng nhìn Chu Thiến, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Vương Vĩ thì hoàn toàn là sự kính nể sùng bái. Trương Bân thở dài. Lúc mình làm trợ lý cho anh Hồ Dai Dai, từng nghe anh ta kể về quá trình học tập của Khắc Y. Thiệu Lâm, nếu sau này cậu trở thành stylist nổi tiếng như Khắc Y, thì mình tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nghe Trương Bân nói xong, ai nấy đều kinh ngạc khó tin, nhưng nghĩ Trương Bân là người duy nhất từng tiếp xúc với Khắc Y, nên những lời này hẳn cũng có chút căn cứ. Chu Thiến bị mọi người nâng tầm mà mất tự nhiên cười nói. Trương Bân lại đùa mình rồi, cảnh giới của Khắc Y nào phải dễ dàng đạt đến. Vương Vĩ lại nói, mình cảm thấy Thiệu Lâm nhất định có thể trở thành stylist kiệt xuất. Đối với điều này mọi người đều đồng ý, Thiệu Lâm là người có tinh thần thép đáng sợ, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ít nhất những người ngồi đây cũng không thể đem toàn bộ nhiệt tình dốc lòng học tập được như cô ấy. Chu Thiến cười cười, trở thành stylist ưu tú chẳng phải là giấc mơ của mỗi người chúng ta sao? Chẳng có gì là không thể cả. Mọi người như bị sự tin tưởng của Chu Thiến dẫn dụ mà gật đầu. Triệu Viện Viện nói, đúng, chỉ cần có cố gắng, chúng ta đều có thể trở thành người ưu tú. Kỳ thi được chờ đợi cuối cùng cũng đến. Vẫn như mọi lần thi, trường học chuẩn bị người mẫu cho bọn họ, sau đó chia cho các học viên. Yêu cầu là học viên trong thời gian định sẵn phải dựa vào đặc điểm của người mẫu mà chọn quần áo thích hợp cho họ, sau đó phối hợp với cách trang điểm. Phòng thực hành có một tủ lớn, trong đó còn có đủ các loại quần áo để cho học viên tùy ý lựa chọn. Người mẫu của Chu Thiến là cô gái trẻ, tóc dài, da vàng, mắt nâu đậm, nhưng người mẫu lại nhuộm mái tóc thành màu vàng sáng, điều này khiến cô ấy nhìn không có sức sống, màu da trở nên tối đi. Chu Thiến thầm than trong lòng, không khỏi hỏi người mẫu, vì sao cô lại nhuộm tóc thành màu này? Người mẫu sờ sờ tóc mình trả lời, không phải nói màu này sẽ càng làm da trắng hơn sao? Màu da của tôi rất xấu, mong cô có thể giúp tôi tìm được cách phối màu phù hợp nhất. Chu Thiến bất đắc dĩ thở dài, mái tóc dài vàng sáng này chính là điểm hỏng lớn nhất, cho dù phối hợp quần áo màu sắc phù hợp cũng không thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nên làm gì bây giờ? Giờ không thể kịp để nhuộm lại tóc cho cô ấy được. Chu Thiến vừa suy nghĩ vừa đi đến bên tủ chọn quần áo. Chu Thiến suy nghĩ, da người mẫu là da vàng, mắt nâu đậm, căn cứ thuyết sắc thái bốn mùa thì cô ấy thuộc loại người mùa thu. Chu Thiến tìm tòi cẩn thận, tuổi người mẫu không lớn, ánh mắt nhu hòa, tính cách hẳn là rất dịu dàng. Màu sắc đậm mà hoa lệ có thể khiến cô ấy cao quý hơn. Nhưng tóc thì làm thế nào? Đúng là chuyện hao tâm tổn trí. Chiếc tủ lớn có rất nhiều học viên đang chọn quần áo, ai nấy đều chăm chú suy nghĩ, cũng không nói chuyện, hơn nữa còn giữ chặt quần áo trong tay, tránh để người khác cướp được. Đang lúc này, có người đi đến bên Chu Thiến, lấy bộ quần áo màu nâu đậm trước mặt Chu Thiến. Chu Thiến đang nghĩ có nên dùng bộ quần áo này không, nên còn chưa kịp cầm lên. Chu Thiến ngẩng đầu thì thấy là Hồ Dai Dai. Cô ta không chút thay đổi cầm chắc quần áo, xem ra là không thể buông tay. Hồ Dai Dai, đây là quần áo tôi đã chọn. Hồ Dai Dai nhíu mày. Nếu thế sao cô không cầm trên tay, giờ nó trong tay tôi, chẳng liên quan gì đến cô nữa. Chu Thiến chán nản, nhưng chuyện này cũng chỉ có thể tự trách mình không cẩn thận, ra tay quá chậm, cho nên cũng không nói gì, quay đầu lại chọn quần áo. Bên tai lại nghe thấy Hồ Dai Dai phì cười. Chu Thiến quay đầu đã thấy cô ta đang nhìn người mẫu của mình mà cười, ý cười đầy châm chọc. Cô ta nói, người mẫu của cô có màu tóc đẹp quá đi. Cô ta quay đầu lại nhìn Chu Thiến, ánh mắt vui mừng khi thấy người gặp họa. Nếu tôi là cô thì sẽ buông tay rồi, như cô ta mặc quần áo gì chẳng thế. Giọng Hồ Dai Dai không cao không thấp, có thể cho người chung quanh nghe thấy, nhưng các giáo sư ở xa sẽ không nghe thấy. Các học viên xung quanh nhìn về phía người mẫu của Chu Thiến, đương nhiên cũng hiểu được ý đồ của Dài Dài. Những người quen biết Chu Thiến đều tỏ vẻ tiếc nuối, còn những người khác đều bưng miệng cười thầm vì bớt đi được một đối thủ mạnh. Bởi vì bất cứ ai cũng đều nhìn ra thời gian có hạn, mà muốn thay đổi màu tóc của người mẫu là điều không thể. Cho dù cẩn thận phối đồ thì hiệu quả cũng không cao. Một điểm khá không thành vấn đề, nhưng để được điểm tốt, thậm chí thành một trong hai người xuất sắc nhất thì tuyệt đối không có khả năng. Chu Thiến không để ý sự cười nhạo của người xung quanh, cô chỉ lặng lặng nhìn Hồ Dai Dai, khuôn mặt chất chứa sự tức giận. Đang lúc mọi người nghĩ cô sẽ phát giận thì cô đột nhiên lại cười thản nhiên, nụ cười thong dong khó mà nói hết. Cô nhìn Hồ Dai Dai, giọng không cao không thấp, không nhanh không chậm. Hồ Dai Dai là một stylist mà coi thường làm nhục người mình phục vụ là hành vi cực không nên. Tôn trọng đối tượng phục vụ là đạo đức cơ bản mà một stylist nên có. Đây là bài học đầu tiên chúng ta từng học. Học giỏi như cô không quên nhanh thế chứ. Là đúng lắm. Một giọng nói nhu hòa đột nhiên vang lên. Nghe thế, mặt Hồ Dai Dai trắng bệch, bởi vì cô ta nhận ra đây chính là giọng của Thẩm Xà Lam. Các học viên xung quanh đều quay đầu đi, lén lút rời xa hai người Chu Hồ, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Thẩm Xà Lam đi từ bên kia tới, khóe miệng cười tao nhã tự tin, cũng không biết bà đứng đó từ bao giờ. Hồ Dai Dai đứng sững ở đó, mặt lúc trắng lúc đỏ, không nói được gì. Thẩm Xà Lam khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy, tóc ngắn sành điệu, khuôn mặt vô cùng thanh nhã. Cô bước những bước đi tao nhã đến bên hai người. Cô thản nhiên nhìn Hồ Dai Dai một cái. Dưới cái nhìn của cô, Hồ Dai Dai vội cúi đầu. Thẩm Xà Lam quay đầu nhìn Chu Thiến, trong mắt có ý tán thưởng. Cô nhẹ giọng nói, bạn học này nói hay lắm, bất kể trước khi khách hàng đến tìm chúng ta trông như thế nào, nhưng chúng ta cũng không nên có lòng khinh thường. Bọn họ cần chúng ta thì mới tìm chúng ta. Nếu bọn họ cái gì cũng biết thì ai còn cần chúng ta nữa. Nói xong cô thoáng dừng rồi lại nhìn về phía Hồ Dai Dai. Hơn nữa, bạn học này nói những lời châm chọc vô tình vô nghĩa như vậy rất không cần thiết. Ngoài việc khiến mình có phần nông cạn đi thì chẳng có ý nghĩa gì. Hồ Dai Dai há miệng, vẻ mặt xấu hổ, cô đi đến bên Chu Thiến nói, xin lỗi, vừa rồi mình không nên nói như vậy, cậu đừng để bụng. Chu Thiến với sự chuyển biến bất ngờ này của cô ta thì rất hoài nghi, nhưng nếu cô ấy đã xin lỗi thì còn nói được gì nữa. Chu Thiến cười nói, không sao đâu. Thẩm Xà Lam hình như rất vừa lòng với thái độ biết sai mà sửa của Hồ Dai Dai, ánh mắt nhìn nàng nhu hòa đi nhiều. Sau đó cô lại hỏi Chu Thiến, em có cảm thấy phân chia người mẫu không công bằng? Nếu cho em đổi người mẫu, em có đổi không? Chu Thiến nhìn người mẫu của các học viên khác, dù có một số người cũng có khó khăn, nhưng không có ai là khó thiết kế như Chu Thiến. Có thể nói người mẫu của Chu Thiến thực sự là khó làm nhất. Nói không công bằng thì cũng có một chút, nhưng Chu Thiến cười nói với Thẩm Xà Lam, em không muốn đổi, em muốn thử xem sao. Stylist vốn để giúp người khác che đi khuyết điểm, tìm được concept hợp với mình nhất. Nếu em không làm được thì là năng lực của em còn hạn chế, không phải tại người mẫu. Thẩm Xà Lam nhìn Chu Thiến mà khẽ cười. Cô lăn lộn trong nghề đã nhiều năm, cũng tiếp xúc không ít với học viên. Mỗi lần thi đều cố ý trộn lẫn những người mẫu khó tạo hình. Các học viên chỉ biết kêu bất công, yêu cầu đổi người. Chưa có ai nói được như Chu Thiến. Thẩm Xà Lam như tìm được cảm giác của mình khi còn trẻ ở Chu Thiến. Năm đó cô bướng bỉnh, không chịu thua, tự tin mà cũng lý trí. Cô thực sự thích cô gái này, gật đầu nói, hy vọng thành tích của em sẽ không khiến tôi thất vọng. Nói xong xoay người tránh ra. Thẩm Xà Lam đi rồi, vẻ xấu hổ ăn năn của Hồ Dai Dai lập tức biến mất. Cô ta lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái, rồi đi tới bên kia chọn quần áo. Chu Thiến chọn quần áo xong trở lại vị trí của mình. Tiểu Mạt Trương Bân đi tới thân thiết nhìn nàng. Tiểu Mạt trách, nếu cô giáo nói là có thể đổi người mẫu, sao cậu không đổi? Cậu đó quá bướng bỉnh. Trương Bân nhìn mái tóc của người mẫu cũng cau mày, cái này quá khó, thiết kế nào cũng khó mà đạt hiệu quả tốt, đúng rồi. Trương Bân đột nhiên hỏi nghiêm túc Chu Thiến, vừa rồi cậu và Hồ Dai Dai xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, chỉ là có chút cãi cọ thôi. Chu Thiến không muốn nhắc lại những lời Hồ Dai Dai nói trước mặt người mẫu. Hồ Dai Dai này luôn tự cao tự đại, hơn nữa không chấp nhận được việc có ai đó hơn mình. Vừa rồi mình để ý mấy bộ quần áo đều bị cô ta đoạt đi, dường như cô ta biết mình muốn quần áo gì, mỗi lần đều cướp đi trước mặt mình, rất đáng ghét. Trường Bần oán hận. Chu Thiến thấy bọn họ còn chưa làm xong mà vẫn quan tâm nàng thì rất cảm động nói, các cậu đừng để ý mình, cứ làm tốt việc của mình đi. Dù mình không được đi mua sắm thì các cậu cũng phải đi, quay về kể cho mình nhé. Mau đi đi, mình mới tập trung nghĩ được. Lúc này hai người mới lo lắng rời đi. Người mẫu nghe được lời bọn họ nói, vẻ mặt có chút hối lỗi nói, có phải vì màu tóc của tôi mang rắc rối cho cô? Vừa rồi mình thoáng nghe mọi người bàn về tóc của tôi. Chu Thiến nhìn người mẫu qua gương lắc đầu nói, không phải tại cô. Cô nghĩ nghĩ rồi lại nói, nhưng tôi đề nghị về sau cô đừng nhuộm màu này nữa. Màu này không hợp với màu da của cô, người da trắng nõn mới hợp. Nhuộm màu nâu đậm đi, màu nâu đậm mới hợp. Người mẫu đó cũng tốt bụng, có ảnh hưởng đến thành tích của cô không? Hay là tôi buộc tóc lên? Chu Thiến nhìn nàng buộc tóc lên qua gương rồi lắc đầu, vẫn không được. Cô mới nhuộm tóc, chân tóc cũng vàng rực rỡ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Chu Thiến còn chưa nghĩ được là nên làm gì, nên cũng lo lắng. Cô đành phải bảo người mẫu thay đồ trước rồi trang điểm cho người mẫu. Trang điểm xong, Chu Thiến vẫn không nghĩ được cách gì với mái tóc của người mẫu. Mắt thấy thời gian sắp hết, cách đó không xa, Hồ Dai Dai đã hoàn thành thiết kế của mình. Cô ta ngồi đó nhìn Chu Thiến, nhìn tóc người mẫu vàng óng mà cười lạnh lùng. Chu Thiến buồn rầu nằm gục lên bàn, ở bên người mẫu lẩm bẩm, nếu có thể che tóc đi thì tốt rồi, chẳng ai nhìn được nữa. Che đi. Mắt Chu Thiến sáng bừng lên, lập tức đứng thẳng dậy. Đúng thế, vì sao không thử cách này? Chu Thiến như được kích thích mà phấn chấn tinh thần. Cô cười nói với người mẫu, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Cô đứng dậy, vội chạy đến bên tủ lớn tìm đồ mình cần. Người mẫu không hiểu gì, đứng sững ở đó, lòng đang nghĩ mình nhắc nhở được gì. Che đi. Không thể nào, cô ấy không định che đầu mình đi chứ. Thời gian kết thúc, Chu Thiến cũng vừa ý với tạo hình của người mẫu. Hai người nhìn bóng hình xinh đẹp trong gương mà vui vẻ cười. Lần này vì để chọn ra hai thiết kế xuất sắc nhất, cũng để cho công bằng mà Thẩm Xà Lam quyết định để cho 6 học viên một tổ dẫn người mẫu lên bục. Như vậy tất cả mọi người đều nhìn được rồi để mọi người đánh giá, tất cả được tâm phục khẩu phục. Trong 6 người sẽ chọn ra một người, cuối cùng trong 6 người còn lại sẽ chọn ra hai người. Tổ thứ nhất trong 6 người, Trương Bân trong đó, mọi người đều giới thiệu thiết kế của mình. Đến lượt Trương Bân anh nói, người mẫu của em có làn da rám nắng khỏe mạnh, mắt màu nâu đậm, tóc cũng màu nâu, căn cứ sắc thái bốn mùa thì thuộc loại hình mùa hè. Làn da của cô ấy khỏe mạnh, có màu hồng hào, môi màu hồng nhạt, khiến người ta cảm thấy rất nhu hòa tao nhã. Khóe miệng anh luôn tươi cười, trong mắt đầy sự tự tin. Cho nên em chọn cho cô ấy những màu nhu hòa thanh nhã. Tại anh làm động tác mời xem rồi nói, em chọn cho cô ấy màu áo xanh da trời nhạt và váy ngắn màu xanh đậm. Sự phối hợp cùng màu theo từng tông đậm nhạt này thích hợp nhất với những người thuộc loại hình mùa hè, nhưng cũng tránh đơn điệu. Em chọn cho cô ấy chuỗi vòng cổ màu trắng, càng khiến cô ấy thêm tao nhã dịu dàng. Lời giới thiệu và thiết kế của anh được mọi người khen ngợi, không nghi ngờ gì chính là người xuất sắc nhất trong tổ 6 người đó. Khi thầy giáo tuyên bố kết quả, vẫn có học viên nghi ngờ, em không hiểu thiết kế của em kém Trương Bân ở chỗ nào. Thẩm Giả Lam đi đến bên học viên kia mỉm cười nói, người mẫu của em da màu nâu vàng, mắt và tóc đều là màu đen, căn cứ theo sắc thái bốn mùa thì là người mùa đông. Người thuộc mùa đông thích hợp nhất dùng màu trắng, đen và xám. Em chọn màu đen cho cô ấy vốn cũng không sai, nhưng em quên mất việc phối màu tương phản. Chỉ có cách phối tương phản mới khiến người mẫu trở nên nổi bật. Em chọn cho người mẫu cả người đều màu đen cũng không khỏi quá nặng nề. Những lời đó khiến học viên kia tâm phục, không còn ý phản đối. Hai tổ tiếp, Tiểu Mạt và Lý San đều không được nhất, chỉ được loại khá. Bọn họ ủ rũ đi đến bên Chu Thiến, nhìn thấy thiết kế của Chu Thiến thì đều ngạc nhiên vô cùng. Lý San bội phục, cách này mà cậu cũng nghĩ ra được, đúng là thua cậu rồi. Sau đó lại thở dài, Thẩm Già Lam nói mình phối đồ quá câu nệ, người mùa thu không phải mặc màu đỏ là hợp nhất sao? Chu Thiến nhìn người mẫu của cô rồi cười nói, cô ấy tuổi còn trẻ, chỉ mặc màu đỏ thì quá già rồi, nếu dùng màu cam thì đẹp hơn đấy. Lý San nghiêng đầu nghĩ, lúc này mới như bừng tỉnh, thì ra vấn đề là ở đây, mình hiểu rồi, không nên quá cứng nhắc trong việc chọn màu, còn phải dựa theo tuổi tác, khí chất nữa. Tổ tiếp, Hồ Dài Dài, Vương Vĩ, Lưu Văn Chí đều ở trong đó. Hồ Dài Dài dẫn người mẫu của mình đi lên trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt như một nàng công chúa kiêu ngạo. Nhưng cô ta quả nhiên cũng kiêu ngạo, chẳng những thành tích vẫn luôn số 1 số 2, lại còn trẻ tuổi, xinh đẹp, trở thành người nổi bật nhất trong các học viên năm nay. Ngay cả các thầy giáo cũng đều thầm bàn tán, cô ta vào công ty là chuyện hiển nhiên. Cô ta đứng trên bục, đôi mắt như thủy tinh long lanh sáng bừng, khóe miệng tươi cười kiêu ngạo, làn da trắng nõn ửng hồng, là người điển hình của người mùa xuân, người mang sắc thái mùa xuân thích hợp với màu vàng hoặc các màu ấm, vàng nhạt, hồng phấn, trắng sữa. Cô ta mặc áo màu vàng nhạt pha lẫn xanh nhạt, mặc váy trắng ngắn, tay đeo lắc bạc, trông vô cùng xinh đẹp động lòng người. Trùng hợp là người mẫu của cô ta cũng giống cô ta, làn da trắng nõn, mắt màu nâu nhạt, tóc vàng mềm mại, cũng là người mùa xuân. Tiểu Mạt thì thầm với Chu Thiến, nhìn cô ta may mắn chưa kìa, mình là người mùa xuân, người mẫu cũng vậy, nhất định là biết cách phối hợp tốt nhất. Nhưng Chu Thiến để ý lại thấy Hồ Dai Dai phối hợp rất sáng tạo, khiến người ta cảm thấy như sáng bừng. Không thể không nói, thực lực của Hồ Dai Dai không thể khinh thường. Hồ Dai Dai đứng đó nhìn ánh mắt tán thưởng của mọi người, trong lòng đắc ý. Đến lượt mình, cô ta hắng giọng rồi lớn tiếng nói, người mẫu của tôi là người thuộc mùa xuân, hơn nữa cô ấy là phụ nữ văn phòng, cho nên tôi chọn cho cô ấy vest công sở màu cà phê và áo trong màu lam nhạt thêu hoa, chọn túi xách cùng màu với áo vest, cuối cùng thêm vào đồ trang sức trang nhã sẽ khiến cô ấy càng thêm dịu dàng mà cũng rất trí thức. Cô ta giới thiệu xong, ngầm để ý thần sắc của Thẩm Già Lam, thấy cô mỉm cười vẻ mặt đồng ý thì lại kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn cô ta luôn là người xuất sắc nhất, nhất định cô ta cũng phải đạt được thành tích xuất sắc nhất mà vào công ty. Lần này người có thể làm đối thủ của cô ta cũng chỉ có Trương Bân. Cô ta nhìn Trương Bân, Trương Bân nhìn thấy ánh mắt cô ta thì thản nhiên cười. Hồ Dài Dài thầm cắn răng, lòng vô cùng hận. Lúc thu hồi ánh mắt, lơ đãng nhìn đến chỗ Chu Thiến, đột nhiên cô ta mở to mắt, vẻ mặt khó tin. Tổ này người xuất sắc nhất cũng không có gì lạ, chính là Hồ Dài Dài. Vương Vĩ và Lưu Văn Chí xuống dưới thì đều ể oải, một người nói, lại chung một tổ với Hồ Dài Dài đúng là xui xẻo. Phân tổ là chia theo tên cũng không phải là bất công, nên Lưu Văn Chí ngoài cảm thán mình không may cũng chẳng nói thêm gì. Hai người bọn họ chỉ ở mức khá, Vương Vĩ thở dài, ba lần bị khá rồi, xem ra không thể vào top 10 nữa. Lưu Văn Chí cũng thở dài, mình cũng hai lần bị khá. Chu Thiến an ủi bọn họ, thành tích của các cậu cũng không tệ, giờ hình như còn nhiều người chỉ được vừa qua, các cậu hẳn không sao đâu. Cô nói vậy thì sắc mặt hai người mới tốt lên một chút. Vương Vĩ nhìn thiết kế của cô mà sợ hãi, nhìn Chu Thiến sùng bái, Thiệu Lâm, thiết kế của cậu đẹp thật, cậu nhất định sẽ được đi mua sắm đấy. Lưu Văn Chí cũng giơ ngón tay cái lên chợt chợt khen ngợi, cậu và Trương Bân nhất định phải đẩy Hồ Sai Sai kia xuống. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta, lão tử không thoải mái chút nào. Chu Thiến chỉ cười, quần áo của Trương Bân bị Hồ Dai Dai cướp đi nên không thể đạt được hiệu quả tốt nhất, trong lòng không thoải mái. Lý San, Tiểu Mạt vẫn luôn không thích Hồ Dai Dai, cho nên đều rất đồng tình với lời nói của Lưu Văn Chí. Lý San hỏi Chu Thiến, cậu ở tổ nào? Chu Thiến nói, mình ở tổ cuối cùng tổ với Triệu Viện Viện. Tổ thứ 5 và tổ thứ 7 đều có 7 người.

đầu óc trống rỗng, bên tai là hơi thở dồn dập của anh, triền miên nỉ non. Một khắc này tim cô cũng đập loạn, cô nóng lòng vươn tay ôm cổ anh. Trong phòng bếp nhỏ hẹp, đôi nam nữ ôm nhau gắt gao, lửa nóng kiều diễm đó khiến cho mặt trời cũng phải thẹn thùng mà trốn sau những đám mây. Cùng đi mua sắm là căn cứ vào cơ thể của khách hàng, vóc dáng, nghề nghiệp, tính cách mà tổng hợp lại rồi đưa ra hình tượng thích hợp với nhu cầu của khách hàng. Áp dụng theo cách một người hoặc nhiều người cùng đi mua sắm, giúp khách hàng chọn ra thứ đồ phù hợp nhất, chọn cho khách hàng những món đồ phù hợp, tiết kiệm nhất mà vẫn giúp họ bộc lộ sự thu hút của mình. Chu Thiến đến trường học rồi cùng Hồ Sai Sai đi theo Thẩm Giả Lam xuống dưới lầu. Đội quản lý của Lý Hiểu Điệp cho xe đến đón bọn họ. Trước mặt Thẩm Giả Lam, Hồ Sai Sai vẫn luôn tỏ vẻ hòa hợp với Chu Thiến. Chu Thiến cũng khách khí với cô ta. Thẩm Giả Lam còn một trợ lý khác là cô gái hơn 20 tuổi, ăn mặc rất thoải mái. Đến hẹn, xe của Lý Hiểu Điệp đã đến dưới lầu. Mở cửa đã thấy Lý Hiểu Điệp ngồi trong nhìn bọn họ mỉm cười. Bốn người lên xe, xe lập tức đi tới khu mua sắm cao cấp trong thành phố. Lý Hiểu Điệp là ngôi sao mới nổi trong 2 năm qua, cả hát, đóng phim, MC đều có làm, hơn nữa thành tích không tồi. Bộ phim điện ảnh đầu tiên cô làm nữ chính đã được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Trung. Lần này là cô chọn đồ để tham gia lễ trao giải tháng sau. Lý Hiểu Điệp nói với Thẩm Giả Lam, giờ tôi mới được thông báo, giờ ra nước ngoài để chọn đồ đã không kịp rồi. Cũng may trong thành phố cũng bán nhiều đồ nước ngoài cao cấp, chỉ là phiền Giả Lam chọn cho tôi mấy bộ trang phục, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Đến lúc đó tôi mời khắc y trang điểm, nhất định phải trở thành người nổi bật nhất thảm đỏ đêm đó. Mọi người đều nghe nói lần tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Lý Hiểu Điệp còn có một đối thủ mạnh, nên cô mới có thể đầu tư mạnh và hình ảnh để áp chế đối phương. Xe dừng lại trước một khu mua sắm lớn, ở đây có đầy đủ các mặt hàng cao cấp trong và ngoài nước. Trước kia Chu Thiến cũng là khách quen ở đây. Cô đã nghĩ không nên để gặp người quen mới được, nhưng nghĩ lại, gặp người quen thì sao? Cô có làm chuyện gì xấu đâu, không phải không thể gặp người. Lý Hiểu Điệp khoảng 25 tuổi, dáng người không quá cao, ngực rất đầy đặn, diện mạo ngọt ngào, da màu vàng đậm, tóc màu nâu, mắt nâu, là điển hình của người mùa thu. Hôm nay cô ăn mặc rất bình thường, áo sơ mi hoa văn, quần bò, mặt mộc, còn đeo kính râm che nửa mặt. Không cẩn thận để ý thì đúng là không thể nhìn ra đây là ngôi sao Lý Hiểu Điệp. Đoàn người đến rất nhiều gian hàng, Lý Hiểu Điệp vẫn chưa chọn được quần áo phù hợp. Cô chọn đồ thì Thẩm Giả Lam nói không hợp, Thẩm Giả Lam chọn thì cô lại không thích. Giống như một bộ váy màu đen hở lưng trễ ngực cô thích, thì Thẩm Giả Lam nói màu đen khiến cô quá cứng nhắc, sẽ che giấu đi hào quang của cô. Nói vậy thì Lý Hiểu Điệp cũng đành từ bỏ. Chu Thiến và Hồ Sai Sai vẫn đi theo sau hai người, nhìn Thẩm Giả Lam tao nhã dùng kiến thức chuyên nghiệp của mình mà đưa ra các đề nghị với Lý Hiểu Điệp, mà Lý Hiểu Điệp vốn luôn là VIP cũng tỏ vẻ thành kính học hỏi, trong mắt có sự thán phục, thì cả hai đều hâm mộ, thầm có sự tự hào với công việc mình làm. Thời gian cứ trôi đi, mọi người đã đi qua hầu hết các cửa hàng mà vẫn không tìm được đồ phù hợp. Lý Hiểu Điệp mất kiên nhẫn thở dài. Chẳng lẽ thực sự không có quần áo nào phù hợp với tôi? Thẩm Giả Lam ở bên khuyên cô không nên vội, kiên nhẫn một chút sẽ tìm được. Lúc này Chu Thiến nghĩ đến một nhãn hiệu quần áo hẳn là rất phù hợp với Lý Hiểu Điệp, chỉ là cửa hàng kia vị trí không tốt nên vẫn chưa tìm được. Chu Thiến nghĩ rồi lặng lẽ đi đến bên Thẩm Giả Lam, nói ra ý nghĩ của mình. Hồ Dài Dài thấy vậy thì cũng vội đi theo. Nghe Chu Thiến nói xong thì bĩu môi nói, cô đừng có đề nghị linh tinh, rồi Lý Hiểu Điệp đã không vui. Nếu hại cô ấy mừng hụt thì chưa biết chừng sẽ nổi giận, liên lụy đến cô Thẩm chưa biết chừng. Thẩm Giả Lam nghĩ rồi nói, vẫn nên đi xem đi, có lẽ sẽ có đồ hợp cũng không biết chừng. Nói xong lại nhìn Chu Thiến cười cười, tôi cũng muốn xem thẩm mỹ của em thế nào. Nói xong cô đi đến bên Lý Hiểu Điệp đưa ra đề nghị đó. Thẩm Giả Lam đi rồi, Hồ Dai Dai lườm Chu Thiến rồi chạy đến bên Thẩm Giả Lam, nhưng không thích Chu Thiến lấy sự chú ý của giáo viên. Bọn họ đi đến cửa hàng Chu Thiến nói, cửa hàng đó Chu Thiến cũng chỉ đến một hai lần, cũng không phải khách quen nên không sợ nhân viên nhận ra. Vừa vào, Thẩm Xà Lam đã liên tục gật đầu mỉm cười, bởi vì quần áo của cửa hàng này phong cách giản dị, màu sắc hoa lệ mà nồng ấm, quả thực vô cùng thích hợp với Lý Hiểu Điệp. Nhưng Lý Hiểu Điệp lại nhíu mày, nhìn giới thiệu nói, hình như là hàng trong nước, sợ không đủ sang trọng. Vừa rồi Hồ Dai Dai bị Chu Thiến cướp đi sự chú ý của giáo viên mà trong lòng khó chịu, giờ thấy Lý Hiểu Điệp không hài lòng với giới thiệu này thì mừng thầm, cố ý nói, đúng thế, chỉ có hàng hiệu nổi tiếng thế giới mới hợp với thân phận của Lý Tiểu Thư. Những lời này khiến Lý Hiểu Điệp rất vui, không khỏi nhìn Hồ Dai Dai mấy lần. Chu Thiến không muốn khắc khẩu với cô ta trước mặt khách, hơn nữa ở đây Thẩm Giả Lam mới là nhân vật chính, cô cũng không muốn lấy đi sự chú ý của khách hàng với Thẩm Giả Lam, nên chỉ mỉm cười nhìn Hồ Dai Dai không nói. Thẩm Giả Lam tức giận nhìn Hồ Dai Dai rồi mới nói với Lý Hiểu Điệp, đồ trong nước cũng có nhiều thiết kế đẹp, chất lượng tốt. Lý Tiểu Thư, quần áo quan trọng nhất là khi mặc lên người sẽ cho hiệu quả gì. Nếu không phù hợp, cho dù là hàng hiệu của bậc thầy thiết kế cũng vô dụng. Nói xong cô nhìn quanh, chọn ra một bộ váy ngắn không tay màu lam. Nhân viên vội đưa cho Lý Hiểu Điệp, Thẩm Giả Lam nói, Lý Tiểu Thư, cô thử bộ này đi, xem thế nào. Lý Hiểu Điệp do dự một hồi rồi quyết định nghe theo lời đề nghị của chuyên gia. Lý Hiểu Điệp và trợ lý vào phòng thay đồ. Lúc này Thẩm Xà Lam nghiêm mặt nhìn Hồ Dai Dai, giọng nói nghiêm khắc, là một stylist chuyên nghiệp thì phải đưa ra ý kiến chuyên nghiệp cho khách hàng, chứ không phải mù quáng nịnh bợ lấy lòng khách. Hồ Dai Dai, biểu hiện này của em khiến tôi rất thất vọng. Hồ Dai Dai tái mặt vội cúi đầu, tuy rằng trông cô ta như rất hổ thẹn nhưng thực ra lại vô cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được người khen thông minh, lanh lợi, hơn nữa dùng mạo xuất chúng, nên vẫn luôn là người được yêu chiều trong mắt gia đình bạn bè. Nếu cô muốn học đại học cũng vẫn có thể đỗ vào trường tốt, nhưng vì cô rất thích công việc đầy tính nghệ thuật này nên mới không lên đại học mà chú tâm học stylist. Mãi đến giờ có ai mà không khen cô có thiên phú, đây vẫn là lần đầu tiên có người nghiêm khắc phê bình mình như vậy. Trong lòng Hồ Dai Dai không khỏi suy nghĩ, có phải bởi vì mình đoạt sự chú ý của Lý Hiểu Điệp mà Thẩm Xà Lam mới lấy cớ trách cứ mình? Nhất định là vậy. Cô cúi đầu, mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Cô ta nghĩ vị trí bậc thầy đó là có thể ngồi cả đời sao? Sau này mình nhất định phải thay thế, hạ bệ cô ta. Thẩm Xà Lam thấy cô cúi đầu không nói, nghĩ cô ta đã nhận thức sự sai lầm nên chỉ thở dài, không nói gì thêm. Hồ Dài Dài vẫn là em của đồng nghiệp, hơn nữa vẫn luôn có thành tích nổi trội, cô cũng vẫn rất xem trọng Hồ Dài Dài. Không ngờ tuy rằng tài năng có thừa, nhưng phẩm hạnh thực sự nhất định sẽ không thể đạt đến đỉnh cao. Nhưng thực ra Thẩm Giả Lam lại nhìn về phía Chu Thiến. Lúc này Chu Thiến chăm chú nhìn quần áo trong cửa hàng, còn thỉnh thoảng chọn ra mấy bộ quần áo màu sắc khác nhau mà thử phối hợp, vẻ mặt rất chuyên chú. Cô cũng luôn cười cảm ơn với nhân viên lấy hàng giúp mình. Nhưng Chu Thiến luôn bình thường này lại khiến cô rất bất ngờ. Chẳng những chăm chỉ chịu khó mà còn có thái độ rất tốt với mọi người. Quan trọng là cô ấy khiêm tốn, luôn không dễ dàng chịu cúi đầu. Cô gái này có thể phát triển đến trình độ nào, ngay cả Thẩm Xà Lam cũng không thể đoán trước. Hồ Dai Dai ngẩng đầu, thấy Thẩm Xà Lam đang nhìn Chu Thiến, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng thì không phục, ánh mắt nhìn hai người cũng lạnh dần. Chỉ chốc lát sau, Lý Hiểu Điệp ra khỏi phòng thay đồ, vẻ mặt vui mừng, cô cười nói, Giả Lam, cô nói đúng lắm, quần áo quan trọng nhất là hiệu quả khi mặc lên người, bộ này tôi rất thích. Bộ váy dạ hội ngắn cô mặc lộ ra đường cong duyên dáng, bờ vai đẹp và đôi chân thon. Quan trọng nhất là đường cắt may khéo léo, giúp khuôn ngực đầy đặn của cô càng thêm hoàn mỹ, ẩn hiện vô cùng gợi cảm mà cũng không quá lố. Eo bó khiến cho dáng người vốn không mấy mảnh mai của cô trở nên thật cân đối. Quan trọng nhất là màu da cam hoa lệ khiến làn da vốn không trắng của cô nhìn như sứ, cả người tản ra khí chất cao quý. Lý Hiểu Điệp soi gương cười tươi rạng rỡ, nếu thêm vào phần trang điểm của khắc y thì nhất định có thể nổi bật hơn đối thủ nhiều. Thẩm Già Lam nhìn cũng rất vừa lòng với hiệu quả quần áo, cô nhìn kỹ rồi nói, nếu phối hợp với khăn cùng màu thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lý Hiểu Điệp nhìn qua gương, Già Lam, mọi thứ đều nghe lời cô, tôi tin tưởng cô. Hồ Dài Dài đang muốn lấy lại thể diện, cũng muốn bộc lộ năng lực trước mặt Lý Hiểu Điệp, đi đến bên Lý Hiểu Điệp nói, cũng nên dùng giày cao gót cùng màu để bộc lộ ra khí chất cao quý của tiểu thư. Lý Hiểu Điệp đang vui nghe ca ngợi thì cười tít mắt, Già Lam đúng là tướng mạnh không có thủ hạ yếu, trợ lý của cô rất khá. Cô vẫn luôn nghĩ Chu Thiến và Hồ Dài Dài là trợ lý của Thẩm Già Lam. Thẩm Già Lam còn chưa kịp trả lời thì Hồ Dài Dài đã cười nói, em không phải là trợ lý của cô Thẩm, em là học trò của cô ấy, sau này cũng sẽ là một stylist, nếu đến lúc đó có thể phục vụ chị thì tuyệt đối là vinh hạnh của em. Lý Hiểu Điệp giật mình rồi cười nói, các cô gái trẻ bây giờ đúng là có chí tiến thủ. Bên kia, Chu Thiến đem quần áo mình đã chọn rồi đưa cho Thẩm Già Lam. Cô Thẩm, cô xem quần áo em chọn có hợp với Lý Tần Thiên không? Thẩm Già Lam nhìn quần áo trên tay Chu Thiến. Chu Thiến lại nói, em cảm thấy quần áo này hợp để mặc lúc bình thường. Cô Thẩm, em chọn có được không ạ? Thẩm Già Lam nhìn cô một hồi rồi cười nói, không tồi đâu, quần áo này hợp lắm, em đưa cho cô ấy đi. Trong lòng Thẩm Già Lam có chút thất vọng, thì ra cô ấy cũng là nhân cơ hội mà bộc lộ. Nhưng xã hội này có ai mà không nghĩ mọi cách nổi danh, các học viên trước kia đi mua sắm cũng vậy, nghĩ chỉ cần được ngôi sao nhận biết thì dễ nổi danh hơn. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy, nếu thế thì cô đã chẳng ngồi vững ở vị trí này bao năm qua. Ai ngờ Chu Thiến chỉ cười nói, cô à, cô đưa cho Lý Tiểu Thư đi, chỉ sợ cô ấy không tin tưởng em đâu. Thẩm Già Lam có chút bất ngờ, em đưa cho cô ấy, nếu cô ấy thích, nói với mọi người thì em nổi tiếng rồi đó. Nổi tiếng? Chu Thiến cười sợ hãi, cô à, em chỉ là gà mù thôi, nổi gì được chứ, cô đừng cười em. Nói xong có chút ngượng ngùng xoay người. Thẩm Già Lam cười tươi, nụ cười từ đáy lòng, cô gái này tâm tư thật tinh thuần. Thẩm Già Lam cầm quần áo đưa cho Lý Hiểu Điệp. Lý Hiểu Điệp mặc thử rồi rất thích, liên thành cảm ơn. Thẩm Già Lam nói rằng quần áo này đều do Chu Thiến chọn. Lý Hiểu Điệp ngạc nhiên, cô nhìn Chu Thiến. Chu Thiến có chút ngượng ngùng cười. Lý Hiểu Điệp thầm nghĩ, cô gái này đứng đó hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, không ngờ lại có bản lĩnh như vậy, vừa có bản lĩnh vừa có lòng đoan chính, đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Mà Hồ Sai Sai ở bên thấy Lý Hiểu Điệp tán thưởng Chu Thiến như vậy thì rất ghen tị mà không khỏi hối hận. Vừa rồi chỉ lo nịnh hót Lý Hiểu Điệp mà quên chọn quần áo cho cô ấy. Bằng không, giờ người được khen ngợi chính là mình rồi. Cô ta lén chừng mắt nhìn Chu Thiến một cái. Tống Thiệu Lâm này đúng là kẻ tâm cơ thâm trầm. Lý Hiểu Điệp vô cùng vui vẻ, chẳng những thanh toán tiền theo giờ mà còn ba cho Chu Thiến và Hồ Sai Sai không ít. Đoàn người vừa định ra ngoài, đột nhiên cách đó không xa có tiếng người kích động gọi, Triệu phu nhân, Triệu phu nhân. Tiếng gọi như hướng về phía các cô vậy. Mọi người theo bản năng quay đầu lại. Một cô gái nhân viên bán hàng mặc đồng phục trước đó một cửa hàng thời trang hàng hiệu có tiếng nhiệt tình vẫy tay với các cô. Thấy bọn họ dừng lại thì vội đi tới. Nhân viên kia đi lướt qua mọi người, thậm chí đi qua Lý Hiểu Điệp cũng chẳng nhìn cô ta một lần, như là không quen biết, đi thẳng đến trước mặt Chu Thiến, vẻ mặt kích động mà nhiệt tình. Triệu phu nhân, đã lâu không thấy cô tới, lần trước quần áo cô chọn đã chuyển về rồi, để trong cửa hàng đã lâu rồi, gọi cho cô cũng không thấy cô bắt máy, còn tưởng cô quên rồi. Chu Thiến nhớ ra trước đó, đúng là có đặt quần áo ở đây, chẳng qua là gần đây có nhiều chuyện xảy ra, nên cũng quên khuấy đi mất, nghĩ vậy cô cũng cười hối lỗi. Ngại quá, bận quá mà quên bén đi mất. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, nhất là Thẩm Già Lam và Hồ Sai Sai. Hồ Sai Sai không nhịn được lớn tiếng nói, Tống Thiệu Lâm, cô đã kết hôn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14 chuyện Làm Sâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé.